Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 23 tiểu miêu yêu, lại ngủ hai cái lão sư, khụ, là ngủ hai tiết khóa mễ uyển, thật sâu cảm thấy 500 năm sau đại học vẫn là thực không tồi. Ít nhất đi học ngủ lão sư hắn mặc kệ a, này nếu là thay đổi nàng sư phó, phi đem nàng ném đi yêu tộc lãnh địa. Làm nàng tới cái tuyệt địa cầu sinh không thể. Vì thế về nhà sau, chờ Diệp quản gia hỏi nàng hôm nay ở trường học qua thế nào thời điểm. Mễ Uyển vẻ mặt chân thành trở về một câu. Trường học khá tốt, lão sư hòa ái, đồng học thân thiện, mấu chốt là đều không quấy rầy nàng ngủ. Diệp quản gia lập tức trong lòng được an ủi, cầm điện thoại lại trốn trong phòng cấp đại thiếu báo cáo nhà mình tiểu thư tiến bộ đi. Buổi tối 10 giờ, Mễ Uyển tắm rửa xong đang chuẩn bị thổi tóc, di động lại bỗng nhiên vang lên, mà thức tinh, Mễ Uyển ấn một chút loa, một bên dùng khăn lông sát tóc, một bên chán đến chết uy một tiếng, đại lão, đêm nay ra tới sao, mà thức tinh là riêng ở cái này điểm gọi điện thoại lại đây. Hắn vài lần thấy Mễ Uyển đều là ở nửa đêm thời gian. Cho nên hắn kết luận đại lão có thể là có nửa đêm đi ra ngoài cổ quái. Làm gì, lại có sinh ý, Mễ Uyển hỏi, không phải, là ta tỷ phu, hắn muốn giáp mặt cảm ơn đại lão ngài còn có vị kia tiền bối. Là chỉ phàn thần, cảm tạ ta liền không cần, đưa tiền nhất thực tế, so với người khác cảm kích. Mễ Uyển cảm thấy cừu hận càng dễ dàng ứng phó. Cừu hận sao trực tiếp đánh phục là được, nhưng nếu tới cá nhân một cái kính cúi đầu khom lưng tạ nàng. Nàng đến cả người không được tự nhiên, kia tiền bối đâu, hắn a, Mễ Uyển theo bản năng xem xét liếc mắt một cái cửa sổ. Nói, phỏng chừng cũng sẽ không gặp ngươi, nếu không, ngài giúp ta hỏi một chút, mà thức tinh chưa từ bỏ ý định nói. Hành đi, tuy rằng Mễ Uyển cảm thấy phàn thần hẳn là cũng lười đến ứng phó ma thức tinh. Nhưng là tổng không hảo bao biện làm thay cự tuyệt, vì thế nàng đi đến bên cửa sổ thượng, kéo ra bức màn, đẩy ra cửa sổ, nhìn cách một đạo tường vây cách vách tiểu lâu. Tùy tay từ trên bàn cầm một cái pha lê ly, rồi sau đó dùng sức ném qua đi. Mễ Uyển sức lực cực đại, trong suốt pha lê ly như một đạo mũi tên rời dây cung. Lướt qua cao cao tường vây, mắt nhìn liền phải tập trung cách vách tiểu viện lầu hai cửa sổ khi. Một gốc cây dây đằng chợt từ phía dưới nhảy ra tới. Ở pha lê li li cửa sổ chỉ có một tấc khoảng cách thời điểm. Vững vàng trói chặt cái ly, ngay sau đó cửa sổ bị mở ra, ăn mặc áo ngủ phàn thần xuất hiện ở cửa sổ. Hắn giơ tay cầm lấy bị ném lại đây pha lê li. Nghi hoặc nhìn về phía đối diện. Mễ Uyển thấy phàn thần nhìn về phía chính mình, cao hứng phất phất tay. Phàn thần nhíu nhíu mày, ngón trỏ hơi hơi vừa động, vừa rồi bó trụ pha lê ly kia căn dây đằng bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Bò qua tường viện, vẫn luôn kéo dài tới rồi đối diện trên cửa sổ, rồi sau đó khai ra một đóa màu tím nhạt tiểu hoa. Chuyện gì? Phàn thần thanh âm, như là mùi hoa, thanh thanh đạm đạm từ đóa hoa toát ra tới. Mà thức tinh muốn gặp ngươi, Mễ Uyển truyền lời. Mà thức tinh, chính là tối hôm qua kia chỉ ma thức tinh, ngươi còn trị hết hắn cháu ngoại trai, kia chỉ thất giai tiểu chim ưng con, Mễ Uyển nhắc nhở nói. Hắn, tìm ta chuyện gì, phàn thần nghĩ tới, hắn nói hắn tỷ phu một nhà muốn giáp mặt cảm ơn ngươi trị hết tiểu chim ưng con. Hỏi ngươi có hay không thời gian, không thấy, phàn thần cự tuyệt so Mễ Uyển còn muốn ngắn gọn. Nghe thấy không, ta liền nói hắn cũng sẽ không thấy các ngươi đi, bất quá hắn giống như rất thích đồ cổ, ngươi nếu là thật muốn ta, còn không bằng đưa hai cái đồ cổ chậu hoa lại đây, điện thoại vẫn luôn là ngoại phóng. Phàn thần thanh âm tự nhiên cũng xuyên thấu qua điện thoại truyền tới ma thức tinh lỗ tai. Nga, ta đã biết, kia không quấy rầy, ma thức tinh không ở dây dưa. Treo điện thoại. Quay đầu lại đối hắn tỷ phu, nhún vai, tỏ vẻ chính mình tận lực, ta chưa nói phải tốn bồn, cửa sổ tiểu hoa tím. Phàn thần thanh âm lại phiêu ra tới, ta biết a, Bất quá bọn họ một hai phải ta, dù sao cũng phải cho nhân ra một chút tỏ vẻ cơ hội. Bằng không lão như vậy nhớ thương nhiều mệt, Mễ Uyển thiện giải nhân ý, giải thích. Hơn nữa chậu hoa cũng là thế phàn thần muốn, lại không phải nàng chính mình muốn. Cửa sổ tiểu hoa tím run rẩy, tựa hồ có chuyện muốn nói, lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng đơn giản nụ hoa trực tiếp khép kín, câm miệng không nói, chờ cửa sổ dây đằng thối lui. Mễ Uyển tùy tay đóng lại cửa sổ, về phòng thổi tóc đi. Phàn thần cũng muốn trở về ngủ, xoay người thời điểm mạch phát hiện cửa sổ thượng pha lê ly còn không có còn cấp Mễ Uyển. Đang muốn đưa qua đi, lại phát hiện đối diện cửa sổ đã đóng lại. Hắn lại không muốn làm cái loại này nửa đêm gõ khắc phái cửa sổ đường đột việc. Liền đành phải mang theo pha lê ly cùng nhau trở về phòng. Tính toán lần sau trả lại trở về. Vào tay thời điểm, phàn thần phát hiện pha lê ly xúc cảm có chút lồi lõm. Cầm lấy tới vừa thấy, phát hiện trong suốt pha lê ly thượng có một tầng nhàn nhạt nhô lên. Mặt trên điêu khắc một con tinh xảo con thỏ đồ án. Liệt miệng, đang ở gặm một củ cải, ăn cái gì bộ dáng. Nhưng thật ra rất giống, phàn thần cười khẽ, tùy tay đem pha lê ly đặt ở trên bàn. Bằng hôm sau, rời giường, rửa mặt, rèn luyện, thượng sưng, ân, lại gầy một cân, ăn cơm xong, Mễ Uyển bị tài xế đưa đi trường học. Lúc này đây nàng không có ngốc đem sở hữu thư đều mang đến, mà là chỉ dẫn theo cùng ngày phải dùng tam bổn sách giáo khoa. Như vậy cặp sách một chút liền nhẹ không ít, bất quá nói đến cũng kỳ quái. 500 năm nàng trước khiêng đao khiêng kiếm, 500 năm sau nàng khiêng một đại túi đồ ăn vặt. Cũng không cảm thấy mệt chính mình, như thế nào khiêng mấy quyển thư liền mệt mỏi đâu. Quả nhiên, chỉ là nặng trĩu a. Mễ Uyển đồng học, Mễ Uyển tiến phòng học liền nhạy bén cấp chính mình tìm cái không nên bị phát. Hiện góc ngồi xuống, đang định mang lên tai nghe xem kịch thời điểm, Hàn Tiêu bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Lớp trưởng, Mễ Uyển tò mò ngẩng đầu, ta ngày hôm qua cho ngươi phát tin tức, ngươi như thế nào không trở về? Hàn Tiêu hỏi, ngươi cho ta phát tin tức? Mễ Uyển không nhớ rõ chính mình thu được quá Hàn Tiêu tin tức. Thấy đối phương như thế chắc chắn, nàng lấy ra di động bắt đầu phiên tin tức ký lục. Không phải di động tin nhắn, là WeChat, WeChat, Mễ Uyển giật mình, cái kia, ngượng ngùng a, ta không WeChat, người như thế nào sẽ không WeChat, ngươi còn ở chúng ta lớp đàn đâu, tuy rằng chưa bao giờ lên tiếng. Không phải, ta phía trước di động ném, đây là di động mới. Còn không có tới kịp trang, vậy ngươi chạy nhanh trang thượng. Về sau có việc liên hệ lên cũng phương tiện, nói Hàn Tiêu đem chính mình trong tay cầm mấy quyển thư phóng tới Mễ Uyển trước mặt, đây là thượng nửa cái học kỳ lớp học bút ký còn có tác nghiệp. Ngươi lấy về đi hảo hảo xem, chỉ cần đều xem biết, cuối kỳ khảo thí vấn đề hẳn là không lớn, đây là hắn đêm qua thức đêm sửa sang lại ra tới. Lấy hắn thành tích, đi học căn bản không cần làm như vậy kỹ càng tỉ mỉ bút ký. Nơi này đại bộ phận tư liệu đều là hắn tìm bọn họ bạn cùng phòng mượn. Nhiều như vậy, ngươi liền không thể cuối kỳ cho ta áp cái đề gì đó. Mễ Uyển chưa từ bỏ ý định nói. Tri thức chỉ có học được tay mới là chính mình, học bá đối với học cha loại này đầu cơ trục lợi. Tâm lý vô pháp nhận đồng. Cũng không tính toán tiếp tục khuyên bảo, ném xuống tư liệu xoay người liền đi, dù sao hắn chỉ có thể giúp được nơi này. Mễ Uyển nhìn kia thật dày một sấp tư liệu, muốn khóc tâm đều có. Ta vừa mới cho ta cặp sách giảm gánh nặng, một tiết khóa không thượng đâu, lại cấp chứa đầy. Hàn Tiêu trở lại bàn vị thượng, hắn bạn cùng phòng tò mò hỏi hắn, ngươi tối hôm qua thức đêm sửa sang lại tư liệu là cho Mễ Uyển. Đúng vậy, Hàn Tiêu gật đầu. Ngươi làm gì như vậy cố sức cho nàng sửa sang lại tư liệu? Hàn Tiêu tuy rằng học tập thành tích hảo, bình thường cũng thích trợ giúp đồng học, nhưng cũng chính là người khác hỏi hắn thời điểm hỗ trợ giải đáp một chút. Giống như vậy lao lực sửa sang lại tư liệu, lại vẫn là đầu một hồi. Hơn nữa đối tượng vẫn là trong ban nhất không có tồn tại cả một người. Nếu là đổi một cái xinh đẹp điểm nữ sinh, hắn còn có thể lý giải. Nàng cho học bù phí, nga nga, nhiều ít, 10 vạn, ta đi cấp 10 vạn. Khó trách, là hắn cũng nguyện ý thức đêm sửa sang lại a. Một buổi sáng khóa xuống dưới, Mễ Uyển trừ bỏ soát kịch ở ngoài, còn một lần nữa download WeChat. Phía trước nàng không có download, một là bởi vì nàng mới vừa tỉnh lại, đối 500 năm sau đồ vật còn ở thích ứng, cho dù có nguyên chủ ký ức, thích ứng lên cũng là yêu cầu thời gian. Thứ hai là bởi vì nguyên chủ WeChat cũng không có nhiều ít yêu cầu liên hệ đối tượng. Trừ bỏ người nhà, mấy cái nàng cho rằng bằng hữu, cũng chỉ có các loại uy thương. Quả nhiên, chờ nàng một lần nữa kích hoạt tài khoản lúc sau, tích tích tích một loạt tin tức, phần lớn là các loại hơi thương quảng cáo tin tức, hỏi nàng vì cái gì không còn tân Formosil Mễ Uyển xóa nửa giờ mới xóa xong. Cuối cùng dư lại chỉ có bị nàng Thiết Chí Miễn quấy dày lớp đàn. Cùng với tối hôm qua Hàn Tiêu cho nàng phát mấy cái tin tức. Cảm ơn ngươi tư liệu, tuy rằng nàng không thế nào thích đọc sách, nhưng là Hàn Tiêu hảo ý nàng vẫn là thu được. Hàn Tiêu lập tức hồi phục lại đây. Không cần, hảo hảo xem thư, không hiểu có thể hỏi ta. Mễ Uyển cười cười, phát hiện thư từ qua lại lục có cái tiểu điểm đỏ. Nàng tò mò click mở, bên trong là hai điều bạn tốt xin, một cái là ma tước tinh, một cái là bắt yêu sư hiệp hội hội trưởng Bạch Phong. Hai người đều xin có một đoạn thời gian, Mễ Uyển điểm đánh đồng ý, chỉ chốc lát sau, đối diện liền đã phát tin tức lại đây. Ma tước tinh, đại lão, người rốt cuộc đồng ý ta bạn tốt xin. Bạch Phong, Mễ đại sư, nghe nói ngươi cùng Hướng Chân ở một cái trường học, vẫn là hắn sư tỷ. Mễ Uyển phân biệt hồi phục, phía trước di động ném, mới vừa kích hoạt tài khoản, là nha, mà thức tinh, nga nga, đại lão, ta tỷ phu đã chuẩn bị tốt đầu cổ chậu hoa, ta buổi tối cấp đưa qua đi. Bạch Phong, Hướng Chân tu vi thấp, tính cách hấp tấp, lần này trộm săn giả sự tình lại ở Hát Đại. Mễ đại sư nếu là phương tiện, có không thuận tiện giúp một phen. Mễ Uyển hồi phục ma thức tinh, tùy tiện ngươi, tiếp theo hồi phục Bạch Phong, hỗ trợ có thể a, đưa tiền sao, Bạch Phong, mọi người đều là bắt yêu sư, muốn đánh cảm tình bài. Mễ Uyển cười lạnh một tiếng, nghe nói trộm săn giả cũng là bắt yêu sư, kỳ thật muốn là gặp phải trộm săn giả, Mễ Uyển thuận tay cũng liền bắt. Nhưng là Bạch Phong như vậy riêng làm ơn lại đây, vậy lại phải nói cách khác, bởi vì cái này khẩu nếu là cho hắn khai, về sau cái này Bạch hội trưởng cũng không có việc gì liền làm ơn một chút. Nàng còn không được mệt chết, chiêu này quả nhiên thấy hiệu quả, Bạch Phong lại ha ha hai câu, không có nhắc lại yêu cầu khác, và NBSP, hạ khóa, Mễ Uyển đi nhà ăn, nàng ăn uống hảo. Một người muốn 4-5 cái đồ ăn, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt thong dong ăn xong. Sau khi ăn xong còn mua một ly trà sữa, Hát Đại học viện trên đường, loại một loạt cây bạch quả, lúc này đúng là lá cây đẹp nhất thời tiết, vì bảo trì cảnh đẹp, vườn trường người vệ sinh thậm chí đều sẽ không tới dọn dẹp con đường này. Ái Mỹ nữ sinh viên môn luôn là sẽ ăn mặc các loại đẹp quần áo tới con đường này thượng bãi chụp. Huống chi 11 đến 11 vừa mới quá, một đống quần áo mới, chờ thượng truyền người mua tú cùng bằng hữu vòng đâu. Đối lập với người khác thời thượng nghịch ngợm ăn mặc, tinh tế thon dài đùi đẹp, Mễ Uyển kín mít rộng lớn áo khoác, đi ở trên đường vô cùng thấy được, không hợp nhau cho rằng chính mình cùng các nàng quá chính là hai cái mùa. Đến chạy nhanh gầy xuống dưới a, Ái Mỹ là nữ nhân thiên tính. Cho dù là 500 năm trước như vậy gian khổ năm tháng. Nàng đi ra ngoài bắt yêu còn biết cấp chính mình mang một đóa châu hoa đâu. Trong lòng vô hạn cảm khái không biết cùng ai nói. Mễ Uyển bỗng nhiên chụp một chương đầy đất lá cây ảnh chụp. Đã phát một cái bằng hữu vòng, còn có 2 tháng, ta muốn gầy đến 100 cân. Mà thức tinh dây điểm tán, Mễ Uyển tâm tình mặc danh thì tốt rồi một ít, trách không được hiện tại người đều thích phát bằng hữu vòng. Điểm này tán sao sao hảo a, Đồng học, ngươi gặp qua người này sao? Chưa thấy qua, đồng học. Học tỷ, chính cầm một chương phác họa giống nơi nơi hỏi thăm quan lý. Đã hỏi tới Mễ Uyển trước mặt. Này ai? Mễ Uyển xem xét liếc mắt một cái bức họa. Mặt trên là trung niên nam tử. Trên mặt có một viên đậu xanh lớn nhỏ một từ. Thương ngươi muội muội người, đúng vậy, quan lý gật gật đầu. Đây là dựa theo ta muội muội miêu tả họa ra tới, còn không có tìm được a. Mễ Uyển uống một ngụm trà sữa, tùy ý hỏi, còn không có, người này đặc biệt cẩn thận, trường học theo dõi cũng không có chụp đến hắn chính mặt, ngươi cầm bức họa hỏi như vậy. Cũng không nhất định hỏi xuất hiện đi, chỉ cần người lại không ngốc. Yêu đàn đều bắt được còn đãi ở phụ cận không đi. Vạn nhất có người nhận thức đâu, quan lý mắt mèo bắn ra một mặt hàn quang. Hắn cũng biết chính mình làm như vậy hy vọng không lớn. Nhưng là hắn tổng không thể cái gì đều không làm, liền buông tha cái này thương tổn chính mình tộc nhân thương tổn chính mình muội muội trộm săn giả. Đi, Hoàng Mao không phải nói bắt yêu sư hiệp hội sẽ quản sao? Mễ Uyển hỏi. Hắn bên kia cũng còn không có tin tức, quan lý không cam lòng nói. Hơn nữa, ta muốn hôn tay bắt lấy người này. Không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn, Mễ Uyển bỗng nhiên có chút thưởng thức khởi này chỉ miêu. Yêu, dựa theo phía trước cậu yêu cách nói, yêu tộc một khi thoái hóa liền sẽ bị cùng tộc quyết đoán từ bỏ. Này chỉ miêu yêu ở chính mình muội muội thoái hóa lúc sau chẳng những không có từ bỏ. Còn có thể nghĩ mọi cách giúp muội muội báo thù, nhưng thật ra rất trọng tình nghĩa. Quan lý, lúc này Hoàng Mao từ nơi xa chạy tới. Thấy Mễ Uyển thời điểm kinh ngạc một chút, ngươi cũng ở à, Mễ Uyển cười cười. Không nói chuyện, có tin tức, quan lý biết Hướng Chân vẫn luôn ở dùng bắt yêu sư hiệp hội tài nguyên giúp hắn cha. Suy đoán là bắt yêu sư hiệp hội bên kia có tin tức. Cha được, người này kêu Lý Khoa. Là một cái tứ giai bắt yêu sư, là trộm săn kẻ tái phạm mơ siêu, Hướng Chân gật đầu. Nếu là kẻ tái phạm, kia vì cái gì không có bị nhốt lại? Quan lý hỏi, người này thực giảo hoạt, Hướng Chân giải thích nói. Chúng ta mỗi lần bắt được hắn, hắn trong tay yêu đan đã sớm rời tay. Không có chứng cứ căn bản trị không được hắn tội, tổng không thể đưa đến cảnh sát cục, nói hắn ngược đãi động vật đi. Hơn nữa. Hắn chỉ trộm săn mới vừa thoái hóa yêu tộc yêu đan, hắn trụ nào? Quan lý bỗng nhiên kích động lên, một phen đè lại Hướng Chân bả vai. Ngươi muốn làm sao, ngươi muốn đi tìm hắn. Hắn là tứ giai bắt yêu sư, ngươi miễn cưỡng cũng mới tam giai đỉnh đi. Ngươi đánh không lại hắn, Hướng Chân nhìn ra bạn tốt tính toán. Nỗ lực khuyên, ta mặc kệ, ta phải cho ta muội muội báo thù, quan lý quát. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muội muội đã thoái hóa, tên cũng từ bắt yêu sư hiệp hội thượng xóa tên. Trên nguyên tắc nàng chỉ là một con bình thường miêu, mà ngươi nếu đối hắn động thủ, chính là cố ý khiêu khích bắt yêu sư. Đến lúc đó hắn trực tiếp giết ngươi, đều là không cần phó pháp luật trách nhiệm mơ siêu, Hướng Chân lớn tiếng nhắc nhở nói. Ta muội muội còn không có hoàn toàn thoái hóa, nàng còn có ký ức. Nàng còn có thể nghe hiểu lời nói của ta. Nàng không phải ven đường tùy tiện nhặt về tới lưu lạc miêu, nàng thực mau là được. Nàng yêu đan liền tính không bị Lý Khoa đào đi, nhiều nhất nửa năm vẫn là một năm. Nàng chung quy sẽ thoái hóa hoàn thành, biến thành một con bình thường miêu, ngươi câm miệng. Nàng khi còn nhỏ ngươi còn cho nàng mua quá đường. Hô qua ca ca ngươi, ngươi đã quên sao? Quan lý bị Hướng Chân nói đau đớn thần kinh, hắn không thể nhịn được nữa chiều bạn tốt chém ra nắm tay. Hướng Chân không có thể né tránh, vững chắc ăn một quyền, hai người tranh đấu, dẫn tới người qua đường sôi nổi ghé mắt, quan lý hồng con mắt chật vật chạy ra, từ hắn rời đi phương hướng có thể nhìn ra được tới. Hắn hẳn là đi giáo ngoại bệnh viện thú cưng xem hắn muội muội đi. Hoàng Mao ăn một quyền. Hốc mắt có chút hơi sưng, hắn chật vật ngã ngồi ở ven đường, trên mặt tất cả đều là tự giễu cười. Mẹ nó, nếu có thể bắt ta sớm giúp ngươi đi bắt, Hoàng Mao hung hăng đấm một chút mặt đất. Trộm săn giả, bắt yêu sư hiệp hội mặc kệ sao? Mễ Uyển tò mò hỏi, vừa rồi Bạch Phong không phải còn làm nàng giúp Hoàng Mao sao? Như thế nào nghe Hoàng Mao ý tứ? Cái này kêu Lý Khoa trộm săn giả bắt yêu sư hiệp hội là mặc kệ. Trộm săn giả phân hai loại, một loại là săn giết yêu tộc, ăn trộm yêu đan, một loại là giống Lý Khoa như vậy, săn giết mới vừa thoái hóa không lâu yêu tộc, ăn trộm sắp thoái hóa yêu đan, Hướng Chân giải thích nói. Nếu là đệ nhất loại, bắt yêu sư hiệp hội cùng yêu tộc sẽ liên thủ chóc nã. Nhưng thoái hóa yêu tộc, liền yêu tộc chính mình bên trong đều không thừa nhận bọn họ là yêu. Cho nên hiệp hội cũng không thật nhiều nhúng tay, rốt cuộc. Không có người sẽ vì một con bình thường miêu cầu đi khó xử một nhân loại. Huống chi, tại đây chỉ miêu cầu cha mẹ tộc nhân đều mặc kệ dưới tình huống. Yêu tộc thật biến thái, cuối cùng, Hướng Chân nhịn không được mắng một câu. Người biết không, Quan Đồng mới vừa thoái hóa thời điểm, nàng cha mẹ liền phải đào nàng yêu đan cấp quan lý ăn. Là quan lý nói muốn lưu trữ chờ hắn tiến giai tứ giai thời điểm. Mới mang Quan Đồng lưu lại, đối với điểm này, Mễ Uyển Đào cũng không kinh ngạc, yêu tộc vẫn luôn là một cái thực lực tối thượng chủng tộc. Bọn họ chính là dựa vào như vậy truyền thống sinh sản đến nay. Không có thực lực, như vậy ngươi trung quy sẽ bị người khác săn giết, lấy này như thế, không bằng đem sắp thoái hóa yêu đan, để lại cho ngươi cùng tộc, cũng coi như là vì tộc đàn làm một phần cống hiến. Buổi chiều chỉ có một tiết khóa, Mễ Uyển không nghĩ quá sớm trở về, nhàn rỗi không có việc gì nàng chạy tới giáo ngoại dạo phố mỹ thực. Đi dạo nửa giờ, ngẫu nhiên gặp được đi ra ngoài làm gia giáo Hàn Tiêu. Hàn Tiêu yên lặng nhìn thoáng qua Mễ Uyển trong tay 10 cân thịt heo xuyến. Hỏi một câu, ngươi không phải muốn gầy đến 100 cân sao? Hắn mới vừa xem bằng hữu vòng, tuy rằng cảm thấy khả năng không lớn, nhưng rốt cuộc có hàm dưỡng không có nói toạc, chỉ là chịu đựng không điểm tán. A, làm sao vậy? Mễ Uyển khó hiểu nhìn lại hắn liếc mắt một cái. Ăn ít điểm mơ siêu, Hàn Tiêu rời đi sau không lâu. Mễ Uyển bằng hữu vòng nhiều một cái nhắn lại, giảm béo yêu cầu nghị lực. Mễ Uyển động động ngón tay, đang muốn hồi phục, phía dưới bỗng nhiên lại nhiều một cái nhắn lại, đến từ một cái ghi chú vì tiểu đệ xưng hô. 100 cân, dược vật giảm béo không thành công, rốt cuộc tính toán giải phẫu hút mỡ. Mặt sau còn đi theo một cái trào phúng biểu tình đồ án. Mễ Uyển trước mắt lập tức thoảng qua một cái ngạo kiều thiếu niên mặt. Lập tức hồi phục nói, là nha, liền kém giải phẫu phí. Tích Mễ Uyển di động lập tức thu được một cái chuyển khoản thông chi. 10 vạn, ghi chú giải phẫu phí. Mễ Uyển lập tức vui vẻ, vận tốc ánh sáng điểm hạ thu khoản, sau đó hồi phục biểu tình bao. Cảm tạ đại lão, đối phương thực mau cũng tin tức trở về lại đây. Ngươi nếu là dám lấy tiền của ta đi mua ma túy, ta liền giết chết ngươi. Tuy rằng nói khó nghe, nhưng là Mễ Uyển xem ở 10 vạn đồng tiền phân thượng, quyết định tha thứ cái này sẽ không nói đứa nhỏ ngốc. Mễ Uyển chính vui tươi hớn hở hồi phục tin tức đâu, bên tai chợt truyền đến một cái nữ hài khóc lóc kêu ca ca thanh âm. Thanh âm phi thường thê thảm bất lực, liền nàng nghe xong đều nhịn không được có chút động dung. Nhưng là nàng ngẩng đầu mọi nơi đánh giá liếc mắt một cái, phát hiện chung quanh không có một chút dị động, phảng phất thanh âm này trừ bỏ nàng chính mình không có người khác có thể nghe thấy giống nhau. Miêu miêu miêu, đây là miêu yêu thanh âm. Mễ Uyển theo thanh âm phương hướng xem qua đi, vừa lúc thấy một cái trung niên phụ nhân ôm một con hoa văn tiểu miêu đi qua đi. Kia chỉ tiểu miêu trên lỗ tai có một nghỉ hồng nhạt mao, rất là quen mắt. Mễ Uyển trước mắt mạch xẹt qua mắt mèo thiếu niên bi phận ánh mắt, ma xui quỷ khiến đi qua đi ngăn cản cái kia trung niên phụ nhân. Đồng học, có việc sao? Trung niên phụ nhân kinh ngạc nhìn về phía Mễ Uyển. Người ôm sai miêu đi. Mễ Uyển chỉ nàng trong lòng ngực miêu. Như thế nào sẽ? Trung niên phụ nhân có chút khẩn trương nói. Đây là nhà ta miêu, như thế nào sẽ? Này miêu là ta ngày hôm qua nhặt, đưa đi bệnh viện thú cưng thời điểm ta còn thanh toán 6.800 tiền thuốc men đâu, khụ. Nguyên lai là như thế này, Cảm ơn ngươi đã cứu ta ra Miêu. Tiền thuốc men ta còn cho ngươi. Trung niên phụ nhân hiển nhiên không muốn cùng Mễ Uyển dây dưa. Lập tức lấy ra di động phải cho Mễ Uyển chuyển khoản. Chính là quan lý nói. Vì cảm tạ ta cứu hắn muội muội, hắn phải cho ta gấp 10 lần tiền. Mễ Uyển cười tủm tỉm nói. Nếu không ta cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút. Trung niên phụ nhân vừa nghe Mễ Uyển nhận thức quan lý. Tức khắc cũng không trang, đồng tử bỗng nhiên hiện lên một mặt quang mang kỳ lạ. Ý đồ thôi miên Mễ Uyển, tránh ra, Mễ Uyển khẽ cười một tiếng, bàn tay bám vào trung niên phụ nhân trên tay. Trong tay linh lực khẽ nhúc nhích, trung niên phụ nhân tay lập tức hiện ra nguyên hình, lộ ra màu trắng lông tơ cùng với thật dài miêu trảo. Trộm miêu là không đúng nga. Hơn nữa kia ra bệnh viện thú cưng nghèo đều mau đóng cửa. Ngươi còn đi trộm miêu, bọn họ không có tiền bồi, ngươi. Chỉ một giao thủ, hai bên thực lực cao thấp lập hiện, trung niên phụ nhân không dám lại động, biểu tình đề phòng nhìn Mễ Uyển, cho ta, Mễ Uyển duỗi tay. Trung niên phụ nhân thấy đánh không lại, chỉ phải đem trong lòng ngực miêu cho Mễ Uyển, rồi sau đó chật vật chạy đi rồi, người đoạt xong rồi. Miêu tới đoạt, ngươi còn rất đoạt tay, Mễ Uyển sờ sờ tiểu hoa miêu phần lỗ tai. Này cũng chính là chỉ miêu yêu, bình thường miêu sớm bị lăn lộn đã chết, đưa ngươi trở về đi, trong chốc lát thấy ngươi ca, nhớ rõ chủ động đề gấp 10 lần giá cả sự tình a, miêu. Cảm ơn ngươi, nàng cũng là tưởng đào ngươi yêu đan. Mễ Uyển hỏi, miêu, nàng là ta thầm, tưởng đem ta yêu đan cấp đường đệ. Nhưng là ta tưởng đem yêu đan để lại cho ca ca ta. Cho nên ngươi liều mạng từ trộm săn giả trong tay chạy ra tới. Là vì đem yêu đan để lại cho ca ca ngươi. Miêu, đối, hết chương.